Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Hồng Anh quay đầu lại, thấy trưởng khoa Lưu đứng đó, mặt lạnh như tỉa, cô không chắc liệu ông có nghe thấy những lời mình vừa nói hay không chứ. Trưởng khoa, Trương Hồng Anh ấp úng. Đứng cạnh trưởng khoa còn có viện trưởng và một vị lão thành, Trương Hồng Anh thấy quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Cô xử lý sự việc như thế này à? Trưởng khoa Lưu giận dữ nói. Em chỉ không muốn chuyện đi quá xa. Trương Hồng Anh giải thích. Bố, sao bố lại đến? Giọng Chu Chiêu Chiêu vang lên ngắt lời cô. Bố, Chu Chiêu Chiêu đang gọi ai vậy? Trương Hồng Anh biết Chu Chính Văn, ngày nhập học ông để lại ấn tượng khá sâu. Nhưng người đàn ông trước mặt rõ ràng không phải Chu Chính Văn. Chẳng lẽ là chuyện lớn thế này, Duy Lực không ở nhà, bố phải đến trường làm rõ. Dương Quyền Đình nói, ông nhìn sang Hứa Thiên Thiên đang sợ hãi. Cháu gái, có những lời không thể tùy tiện nói ra đâu. Phiêu Vũ Miên Miên, cháu xin lỗi. Hứa Thiên Thiên cũng ấp úng như Trương Hồng Anh. Nếu trước đây cô ta còn hoài nghi người đàn ông kia là bố nuôi của Chu Chiêu Chiêu, thì giờ đây, sự thật đã rõ rành rành. Chu Chiêu Chiêu là con dâu của tôi. Dương Quyền Đình nói, hai đứa kết hôn cũng được nhà trường phê duyệt, thủ tục đầy đủ, hôm trước thuận đường đưa cháu đi học, không ngờ lại gây hiểu lầm lớn thế. Ông nhẹ nhàng nói, thật xấu hổ, viện trưởng nói, xảy ra chuyện như vậy mà khoa không xử lý kịp, lại để ngài phải tới tận nơi. Không sao, Dương Quyền Đình ngồi xuống vẫy tay, chỉ cần xử lý ổn thỏa là được. Ông quay sang Chu Chiêu Chiêu, không phải đã bảo rồi sao, Duy Lực không ở nhà, có việc gì cứ nói với bố. Bọn trẻ bây giờ, toàn báo tin tốt giấu tin xấu. Một câu đã đưa Chu Chiêu Chiêu ra khỏi vòng nghi ngờ. Thực ra không phải Chu Chiêu Chiêu báo với ông, mà là Hứa Quế Chi làm đồ ăn muốn gửi cho cô. Ông bảo tài xế Tiểu Trương mang tới, ai ngờ Tiểu Trương không những không giao đồ mà còn tức giận kể lại những uất ức Chu Chiêu Chiêu chịu đựng ở trường. Cháu bé rất hiểu chuyện, viện trưởng nịnh nọt, Chu Chiêu Chiêu đứng cạnh Dương Quyền Đình, lòng ấm áp vô cùng. Cảm giác có người che chở, thật tuyệt. Chiêu Chiêu, cháu muốn xử lý thế nào? Dương Quyền Đình hỏi. Cháu muốn cô ấy xin lỗi trên loa phát thanh toàn trường trong 3 ngày liên tiếp. Chu Chiêu Chiêu nói, không, Hứa Thiên Thiên phản đối ngay. Xin lỗi trên loa toàn trường, sau này cô ta còn mặt mũi nào đến trường. Vậy cứ thế, trưởng khoa Lưu nói, nhưng Chu Chiêu Chiêu mỉm cười. Còn việc nhà trường xử lý thế nào, đó là quyết định của lãnh đạo, cháu không ý kiến. Trưởng khoa Lưu, Chu Chiêu Chiêu, Hứa Thiên Thiên lập tức hiểu ra, khóc lóc nói. Tôi xin lỗi trên loa toàn trường được không? Nếu nhà trường còn xử lý nữa, chẳng phải sẽ bị kỷ luật sao? Bọn họ hiện được phân công việc làm, nếu bị kỷ luật sẽ để lại vết nhơ trong hồ sơ, sau này tốt nghiệp khó xin được đơn vị tốt. Hơn nữa, hồ sơ này sẽ theo cô ta cả đời. Xin đừng kỷ luật tôi, Hứa Thiên Thiên khóc nức nở. Tôi thật sự biết lỗi rồi, tôi không dám nữa đâu. Nhưng sao được, như Chu Chiêu Chiêu nói. May mà cô tâm lý vững. Nếu là người yếu đuối, có lẽ đã nghĩ đến tự tử rồi. Thời đại này tuy không có mạng xã hội, nhưng bị cả trường chỉ trỏ không phải ai cũng chịu nổi. Hôm nay Hứa Thiên Thiên có thể tùy tiện bôi nhọ người khác, ngày mai không biết sẽ làm gì nữa. Kẻ bịa chuyện chỉ cần mở miệng, người minh oan chạy đứt hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay không dạy cho cô ta bài học, ngày mai cô ta sẽ tiếp tục hãm hại người khác. Hơn nữa, nhìn thái độ Hứa Thiên Thiên, có lẽ cô ta không thật sự hối lỗi. Cô ta nhận lỗi chủ yếu vì sợ bị kỷ luật. Hứa Thiên Thiên khóc thảm thiết, nhưng chuyện sau đó còn khiến cô ta đau lòng hơn. Từ Hùng Phi biết chuyện này là do mình, cũng đến xin lỗi Chu Chiêu Chiêu. Tôi và Hứa Thiên Thiên chỉ là bạn học, không hơn. Tôi chưa từng có lời lẽ nào khiến cô ấy hiểu lầm. Nhưng vẫn rất xin lỗi, chuyện này tuy không phải do anh ta, nhưng lại bắt nguồn từ anh ta. Nói cho cùng, anh ta đã đánh giá thấp lòng ghen tị của phụ nữ. Anh ta biết Hứa Thiên Thiên có tình cảm với mình, vậy mà vẫn khen ngợi một người phụ nữ khác trước mặt cô ta. Chu Chiêu Chiêu vốn ấn tượng tốt với Từ Hùng Phi, nhưng nghe xong những lời anh ta nói, bỗng thấy buồn nôn. Hứa Thiên Thiên xin lỗi trên loa 3 ngày liền, còn bị nhà trường kỷ luật, tinh thần suy sụp hoàn toàn. Bây giờ cô ta mới thấu hiểu tâm trạng Chu Chiêu Chiêu trước đây. Đi đến đâu cũng bị người ta chỉ trỏ. Cảm ơn bố, Chu Chiêu Chiêu nói, làm bố phải chạy tới đây. Con bé này, Dương Quyền Đình lại một lần nữa cảm thán. Duy Lực đúng là vận may ngập tràn. Kiếm đâu ra cô vợ tốt như vậy? Ông lại hỏi, nếu bố không đến, cháu định xử lý thế nào? Cháu nghĩ khoa sẽ giải quyết. Nếu không hài lòng, cháu có thể sẽ báo cảnh sát. Chu Chiêu Chiêu ngượng ngùng nói, Duy Lực đang xả thân ngoài kia. Cháu không thể để anh ấy chịu oan ức. Dương Quyền Đình nhìn cô gái mới hơn 20 tuổi, nhưng khi nói những lời này lại vô cùng kiên định. Vì vậy, cô làm những điều này không phải vì bản thân, mà là vì Dương Duy Lực. Không thể để Dương Duy Lực vừa bảo vệ tổ quốc, vừa chịu tiếng bị cắm sừng. So với người cha như ông, dường như ông đã làm quá ít cho con trai. Dương Quyền Đình bắt đầu tự vấn, đi thôi. Mẹ cháu bảo hôm nay nhất định phải đón cháu về, nói là sẽ bồi bổ cho cháu. Dương Quyền Đình cười nói, Chu Chiêu Chiêu cười tươi, vậy cháu có phúc rồi. Trong khi đó, ở nơi làm nhiệm vụ, Dương Duy Lực bất ngờ hắt xì. Chắc là vợ nhớ mình rồi. Anh ta vừa nói xong, Trần Quốc Bân và những người khác đồng loạt đảo mắt. Lại bốc phét, ngày nào cũng nhắc vợ, tha cho bọn tôi đi. Đúng vậy, đội trưởng Dương, tha cho đám độc thân chúng tôi đi. Đội trưởng Trần cưới muộn hơn anh, có như anh đâu. Cuối cùng có người nói, Trần Quốc Bân cười, anh ta và Dương Duy Lực hoàn toàn khác nhau. Sao lại có chút ghen tị với tên này nhỉ? Cách chương.